10. Bình yên tạm bợ. Mùa đông trôi qua, chuyến đi Sapa không thể diễn ra như mong đợi. Mùa xuân đến mang theo hương sắc của sự tiếc nuối. Lễ mừng năm mới càng đến gần, lòng cô càng mang nhiều phiền muộn. Cô đã viết thư xin lỗi Đăng ngay cái đêm nhận được tin nhắn của Triết. Từ đó đến nay đã 2 tháng rồi, họ không gặp lại nhau. Cô và Triết giống như đôi bên cần cho mình thêm chút thời gian, cũng chẳng biết là để làm gì. Nhưng họ chưa từng chia tay nhau. Chưa hề, không hề. Mối quan hệ vẫn tồn tại như nó vẫn thế, tựa như hai người yêu tạm xa nhau bởi một chuyến công tác dài hạn. Không tin nhắn, không điện thoại, không email. Một chuyến công tác bận rộn đến mức không thể cho nhau điều gì. Nhưng tình yêu vẫn còn đó. Không hờn, không giận. Là một tình yêu đẹp đẽ sẽ vẫn mãi như lúc nguyên sơ khi Triết trở lại. Cô muốn tin vào điều đó. Đầu tháng 2, có một chuyến ghé thăm từ người bạn cũ. Vì trở về từ Hà Nội, mang theo mấy ký sấu ngâm và cô bạn gái mới toanh mang tên Linh Bửu. Cô gái họ Lý là người Việt gốc Hoa, vừa ly hôn với người chồng trẻ mới cưới chưa đầy 2 tháng. Họ ôm nhau khi đứng trước cổng nhà trọ. Vi và Linh Bửu trông như Thánh Giuse đang vòng tay đỡ lấy mẹ Maria trong cuộc hành trình từ Nazareth đến Bethlehem ngay đêm con Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Linh Bửu có thai được hơn 5 tháng, thân hình nhỏ nhắn bị giấu trong tấm áo da dày cộm đã mang hình hài của một người làm mẹ. Trong bụng cô là một đứa con trai, sẽ mang họ Trần. Cô nói, đó là con của cô và Phi. Diệp thấy mình hơi bất ngờ vì điều đó. Cô không còn nhớ lần cuối cùng mình gặp Phi là vào lúc nào, nhưng cô gần như chắc chắn có thể diễn tả được mỗi đường nét, mỗi biểu cảm trên gương mặt Mỹ Hồng vào cái đêm tiễn em lên tàu ra Bắc. Bóng tối bao trùm khắp nơi, tấm áo khoác trên vai em thật mỏng, và em dường như đã run rẩy trong đêm hôm ấy. Ngoại trừ cô không ai biết được điều này, kể cả Phi cũng không. Cô thậm chí ngờ rằng cậu ta còn chẳng biết việc Mỹ Hồng đã lên tàu ra Bắc. Em đã đi với không một niềm hy vọng nào, không biết mình trông mong điều gì, chỉ đem việc tìm kiếm người chồng mới cưới làm mục tiêu duy nhất. Và bây giờ thì cậu ta đã trở lại với một cô gái khác. Mỹ Hồng sẽ buồn khi biết được điều này, cô nghĩ, khi dẫn Phi và Linh Bửu vào nhà. Phụ nữ mang thai có những lúc trở tính khó chịu đến phiền phức, nhưng Phi không ngại. Cậu ta sẵn sàng chiều chuộng mọi yêu cầu của Linh Bửu. Không giống cậu con trai 20 tuổi năm nào còn chọc tức cô dâu đang mang thai của mình trong hôn lễ. Phi của tuổi 24 đã biết được điều tuyệt diệu khi được làm cha, và cậu ta quý trọng điều đó. Lời của Linh Bửu là kinh thánh, điều cô muốn là sớm truyền. Luôn luôn đúng, luôn phải được thực hiện. Phi đã trở thành một người đàn ông như vậy sau chuyến đi xa và trở về từ Hà Nội. Một người đàn ông tốt. Tiếc rằng cậu ta không còn nhớ đến Mỹ Hồng. Trong suốt buổi trò chuyện cùng nhau khi ấy, cậu ta chẳng nhắc gì đến em. Buổi tối, Linh Bửu mệt và cô muốn đi ngủ. Trên chiếc giường của Diệp, trong bộ đầm dành cho phụ nữ mang thai. Phi ngồi bóp chân cho cô dưới ánh đèn mờ, Cả mắt và tay đều chuyên chú như đang nâng niu báu vật. Dạo này cô ấy hay bị chuột rút về đêm. Cậu ta nói, chắc Diệp sẽ thắc mắc tại sao tôi lại đi cùng cô ấy. Chúng tôi đều là những người thất bại trong chuyện tình cảm. Phi nói, Diệp biết không, cô ấy vừa ly hôn, dù cho họ chỉ mới cưới nhau chưa đầy 2 tháng. Cuộc sống vợ chồng không hề dễ dàng như lúc yêu đương. Khi đã trở thành của nhau, họ mới nhận ra mình không mong muốn người còn lại. Luôn có một điều gì đó không đủ, luôn thiếu hụt một thứ gì đó trong mối quan hệ này, giữa chồng và vợ, giữa anh và em. Không còn cảm giác đê mê say đắm như ngày chúng ta vẫn còn là những người xa lạ. Tôi cho rằng đó là vì chúng tôi quá nóng vội trong chuyện tình cảm. Huân Hoang cho rằng mình đã biết hết về tình yêu rồi, đã trải nghiệm đủ rồi. Muốn xông xáo vào một cuộc sống mới để được hưởng thụ cảm giác có trách nhiệm với người này, người kia, có trách nhiệm với một gia đình. Nhưng chúng tôi đã lầm. Hay ít ra tôi đã lầm rồi. Phải đến lúc đứa con trai yêu quý mất đi, tôi mới nhận ra điều này. Đó là tôi vẫn còn non nớt và vụng dại lắm. Diệp ạ, không ai trong chúng ta sẵn sàng để gánh vác một điều gì đó. Trách nhiệm luôn là gánh nặng. Chúng ta phải thật cẩn thận, tỉ mỉ, từng chút một nâng nó trên lưng. Tôi đã chủ quan về điều này, cũng đã quá kiêu ngạo khi cho rằng mình có thể làm được tất cả. Và phải đến lúc mất đi mọi thứ, tôi mới nhận ra mình chẳng là gì trong cuộc đời này. Tôi không thể làm gì, và không phải mọi thứ tôi muốn đều trở thành hiện thực. Đó là cách tôi từ một cậu trai trẻ trở thành một người đàn ông, Diệp ạ. Tôi đã không thể bảo vệ gia đình mình khi còn non nớt. Giờ đây, tôi muốn bảo vệ Linh Bửu và đứa con sắp chào đời. Phi nói và mỉm cười, động tác trên tay thỉnh thoảng dừng lại đôi chút để kéo tấm chăn đắp kín vai Linh Bửu. Cằm cậu lún phún râu, bên dưới vành mắt là một mảnh thâm đen vì nhiều ngày thiếu ngủ. Ở Hà Nội, cậu đã làm rất nhiều công việc để kiếm tiền đưa Linh Bửu vào Nam nương nhờ nhà Diệp. Ở đấy không có ai chăm sóc cô ấy cả. Cậu nói, tôi đi làm cả ngày, ngộ nhỡ cô ấy ở nhà sẩy chân sẩy tay thì biết làm thế nào. Đồng hồ đã điểm 11 giờ 30 tối, cậu vẫn ngồi canh chừng giấc ngủ cho Linh Bửu, thậm chí còn không dám đặt lưng nằm xuống. Thực sự, cậu rất chấp nhất với chuyện làm cha. Điều này làm cô thấy lạ, bởi lẽ cậu còn trẻ lắm. 24 tuổi, vẫn chưa đến cái thời điểm mà người ta khao khát có một đứa con. Cô nghĩ đáng lẽ cậu phải yêu thích cái gì đó như là sự tự do, sự công nhận, hay đại loại thế. Hoàn toàn không phải niềm mơ ước sở hữu một thứ gì đó chỉ của riêng mình. Vì làm cô thấy cậu dường như đã già, không phải khuôn mặt mà là tâm trí, đã không còn non nớt như ngày xưa nữa. Và cậu ta cũng không còn yêu Mỹ Hồng. Hay phải nói là một Phi yêu thương Mỹ Hồng của ngày xưa đã mất đi rồi. Cậu ta của ngày hôm nay chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi. Tôi thấy buồn vì điều đó, Phi ạ. Cô nói, cậu không còn là cậu của ngày xưa nữa. Một cậu chân phương của ngày xưa, dũng cảm chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, sẵn sàng gánh vác tất cả mọi thứ, kiên trì tranh đấu đến mức gần như có thể chết đi để bảo vệ những gì cậu cho là đúng, những gì cậu hằng tin tưởng. Một cậu như thế đã chết đi rồi. Tôi ngờ rằng tháng 6 khi ấy không chỉ có mình đứa trẻ con cậu chết đi, mà cả một phần nào đó trong cậu cũng theo nó mà biến mất. Nhưng xin cậu đừng đổ thừa tất cả những điều đó là tội lỗi của cuộc đời. Cậu phải biết rằng bẫy rập luôn có ở khắp nơi, nhưng ngã xuống là do chúng ta không cẩn thận. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi lẽ điều đó cũng không thể giúp cậu chối bỏ trách nhiệm của chính bản thân mình. Cậu quá yếu đuối, Phi ạ. Yếu đuối đến mức cậu chọn cách ném hết mọi trách nhiệm về phía Mỹ Hồng thay vì gánh nó trên lưng mình. Cậu chạy khỏi thành phố này và chỉ trở về khi tìm được vật thay thế. Một gia đình, một người vợ, một đứa con. Và cậu thấy hài lòng bởi điều đó. Nhưng cậu không hiểu, đó chỉ là hạnh phúc dối trá. Bình yên tạm bợ. Cậu không thể trốn tránh cả đời việc mình không cẩn thận để mất đi đứa con trai đầu lòng. Cậu càng không thể vờ như không biết gì mà làm chuyện phản bội đau lòng Mỹ Hồng. Có thể cậu cảm thấy việc đó dễ dàng cho mình bây giờ, nhưng nó không kéo dài mãi mãi. Sẽ có một lúc nào đó trong tương lai cậu nhìn lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay và xấu hổ bởi sự phản bội của mình. Phi ạ, cậu thật khờ dại. Khờ dại. Phi khẽ cười. Cậu nói như thể đã hiểu hết mọi thứ trên đời. Cậu không biết, tôi là con một, vì thế luôn cảm thấy thiếu hụt một thứ gì đó so với người khác. Cảm thấy mình cô đơn hơn, lẻ loi hơn, yếu thế hơn khi đối đầu với cuộc đời. Vì thế mà phải tỏ ra cứng rắn, phải tỏ ra ngông nghênh không sợ hãi điều gì. Thế nhưng tận sâu trong tim, tôi vẫn ý thức được điều mình hằng mong mỏi. Ấy là một người thân mang cùng dòng máu, không phải bố, không phải mẹ, là một người anh, chị hay em út gì đó. Lúc Mỹ Hồng mang thai, tôi thấy mình như được đầy đặn. Có thể nói đó là lý do tôi cưới con bé, hơn cả tình yêu. Tôi chợt nhận ra mình đã có được một thứ của chỉ riêng mình. Hơn cả người vợ, con của tôi sẽ vĩnh viễn đứng về phía tôi không quay lưng lại. Điều đó thực sự khiến tôi trở nên mạnh mẽ. Dịp ạ, Linh Bửu sinh con cho tôi sẽ chăm sóc cô ấy cả đời. Cả đời, cậu nói sao thật ngây thơ, trong khi cậu còn chẳng biết cuộc đời sẽ dẫn cậu đến lối nào. Cậu đã không gánh nổi trách nhiệm với một cô gái nhỏ, còn dám nghĩ mình có thể chăm sóc một gia đình lớn hay sao? Cậu chỉ yêu chính bản thân mình, Phi ạ. Cô nói và đứng dậy. Lời cậu nói nghe thật chân thành, thực ra lại là vô tình. Vài ngày tiếp theo, hai người họ vẫn trọ ở đấy, trong nhà Diệp. Không gian được ngăn cách làm hai. Linh Bửu là người kiệm lời. Ngoài những lúc trò chuyện với Phi, cô đều âm thầm như một chiếc bóng. Cô không nói gì với Diệp. Những cuộc trò chuyện, nếu có, đều lạnh nhạt, như giữa chủ nhà và khách trọ, như giữa những người qua đường với nhau. Hoàn toàn không vì mối quan hệ vợ của bạn hay bạn của chồng mà thay đổi. Diệp cảm thấy mình biết ơn Linh Bửu vì điều đó. Bởi lẽ một người dễ phát sinh tình cảm với người khác như cô, nếu tiếp cận Linh Bửu, sẽ dễ dàng làm ra những chuyện có lỗi với Mỹ Hồng. Cô sợ một ngày nào đó vì sự quen thuộc mà mình dần trở nên đồng cảm với đôi trẻ kia, dần xuất hiện ý nghĩ kiểu vì ở với cô ấy cũng tốt, hay rằng tình cảm đã qua thì đành để nó ra đi. Em ạ, cô không biết phải khuyên Mỹ Hồng thế nào. Khi trở lại, em khóc suốt ngày đêm. Nói đúng hơn là 3 ngày 4 đêm tại một nhà trọ rẻ tiền gần khu nhà Diệp. Từ Hà Nội, em chẳng mang được gì trở về. Không gia đình, không tình yêu, không Phi, thậm chí hy vọng tan vỡ, điều trông mong không thành hình cũng tận. Đó không phải một cú sốc tinh thần, Diệp nghĩ, chỉ là sự đổi thay. Mỹ Hồng biết không, cuộc đời chúng ta là một chuỗi tiếp nối các sự đổi thay như vậy. hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, hàng phút, hàng giây. Một vòng chuyển lưu bất tận. Mỗi một quyết định sẽ đưa ta đến một điểm dừng khác nhau. Mỗi một đổi thay sẽ làm đời ta thêm khác. Tình yêu rất nhỏ bé, nó cũng bị bó buộc trong cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời. Em hiểu, rồi sẽ không buồn nữa. Mỹ Hồng ạ. Lễ mừng năm mới, cô không về nhà. Đã nói trước với bố mẹ, nhưng ngày 30 Tết vẫn bị gọi điện rầy la. Bộ có người yêu rồi hả? Bố hỏi như vậy, giọng không giấu được sự trách cứ và chút nghi hoặc. Mẹ con chờ cả năm rồi mới đến ngày này. Bố nói, hồi đầu tháng bà ấy còn mua đủ thứ đồ mới. Hôm rồi đi chợ thiếu điều khiêng cả xe mứt về, gặp ai cũng bảo để chăm cho cô con gái xa quê lâu ngày trở lại. Con không về, bà ấy buồn lắm. Suốt mấy ngày liền mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Bà ấy nhớ con. Bố nói, rồi gác máy. Bố lúc nào cũng vậy, không bao giờ chịu nói những lời như là bố nhớ con. Dường như trong nhận thức của ông chỉ có mẹ, chỉ có bà ấy là được phép gắn liền với nỗi nhớ. Tình cảm cha con vì thế mà nhạt nhòa, bố và con vì thế mà trở nên xa lạ. Bố sẽ không nói. Cô biết rằng ông đã dọn cho cô một căn phòng mới, đóng cho cô một kệ sách treo tường. Ông sẽ không nói chính mình mới là người mỗi ngày trông lên tờ lịch, lại càm ràm với người vợ chung sống mấy mươi năm trời những lời như là bà mua nhiều mứt lên, để con gái về còn có cái mà ăn nữa chứ. Nó thích nhất mứt me, cả mứt đậu ngự, đậu trắng. Đừng mua mứt gừng, ăn thứ ấy vào dễ nổi mụn. Con bé không thích mãng cầu. Rồi thì, mình mua cả sô-cô-la hạt dẻ nữa, bà nhé. Đêm 30, khoác một chiếc áo mỏng ngồi bên nồi lẩu, chỉ có những kẻ không nhà. Okita, Mỹ Hồng và cô. Vợ chồng Phi đã về nhà nội, căn phòng nhỏ ngăn hai lại được tháo xuống bức màn chia cách. Ba người ngồi bên giường, ở giữa là một nồi lẩu nhỏ nghi ngút khói. Còn có mì gói, cá viên, rau xanh và vài ba loại hải sản rẻ tiền. Okita khui chai rượu anh mua trong chuyến công tác Hà Nội, vừa rót cho hai cô gái trong phòng vừa nói, của quý, của quý đấy nhé. Giọng anh mang chút lơ lớ của người ngoại quốc nói tiếng Việt, vô thức khiến Mỹ Hồng bật cười. Bạn trai của chị Diệp vui tính quá, Mỹ Hồng nói. Vợ chồng nhà có chiếc Dream đối diện mang sang cho Diệp một dĩa bánh chưng thơm ngọt. Màu lá xanh biếc, nhân thịt mỡ béo ngậy. Hai người đứng ghé ở cửa thắm thiết như cặp đôi mới yêu. Cô vợ mặc một chiếc áo mới màu đỏ thắm, bẽn lẽn dựa vào chồng mà khoe. Tiền thưởng xưởng gỗ cho ảnh tháng Tết đó. Ảnh chẳng mua gì cho mình, lại phung phí cho em. Anh chồng đứng bên cạnh ngượng ngùng quay mặt đi mà nói. Thôi mau về đi, con còn ở nhà đợi. Đêm cuối năm, được ở bên gia đình đón giao thừa chính là điều hạnh phúc nhất. Okita uống cạn ly rượu, vung đũa gắp cho Mỹ Hồng một con tôm luộc. Thế là cô bé vừa ăn vừa khóc. Ngày xưa, Phi vẫn thường gắp tôm cho em như vậy. Em nói, lúc đó đã tưởng đây là mãi mãi. Anh và em, hai người, một đứa con, gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho tất cả mọi người. Ai dè đâu, cuộc đời thật buồn chị ạ. Em nói và đứng lên đi ngủ. Dáng vẻ con gái 19 mà sao trông đã thật buồn. Đáng ra đây phải là lúc em hạnh phúc nhất. Mỹ Hồng à, chúng ta còn nhiều thứ hơn thế nữa. Hơn cả tình yêu. Okita mỉm cười nhìn theo bóng Mỹ Hồng khuất sau tấm màn ngăn che giường ngủ. 19 tuổi, Sensei trông như thế nào? Anh hỏi. Vậy thì cô đã trải qua tuổi 19 như thế nào nhỉ? Giống như mọi cô gái trong trắng thanh khiết nhất, hờ hững xem thường sự o bế của đàn ông. Và thế rồi ngây thơ chìm đắm vào một giấc mơ mà ở đó tình yêu là vĩnh cửu. Còn Okita? Cũng vậy, anh mỉm cười. Cũng ngây thơ cho rằng tình cảm là tất cả, có thể cứu cánh tất cả. Cho rằng cứ cố gắng theo đuổi sẽ đạt được. Cứ yêu và sẽ không bao giờ hối hận. Mười năm sau mới nhận ra mình vẫn còn đơn độc, và tình yêu của mình cũng đã khác đi. Họ uống cạn ly rượu. Đêm nay thật buồn,